Ngô Khải Bang đang định nói cái gì, chợt thấy phía trước một cỗ hồng kỳ xe con khai mở đi qua. Hắn chính trong lòng trào phúng nông dân cố làm ra vẻ lúc, đột nhiên thấy được treo tại phía trước bảng số xe, hai mắt lập tức trợn tròn. Hắn là con cháu thế gia, lại đang tỉnh kiến ủy công tác, làm sao có thể không biết Giang Sơn tỉnh số 1 xe. Lập tức cả người giật mình, đờ đẫn đi phía trước mở nửa phút mới hồi phục tinh thần lại, mạnh mà một phanh xe. Ninh Huyên cùng Ngô Địch ở đâu ngờ tới Ngô Khải Bang lại đột nhiên phanh lại, không có phòng bị phía dưới cả người xông về trước đi. Tuổi trẻ mỹ phụ cũng may, có hàng phía trước chỗ ngồi chống đỡ không có việc gì. Ngô Địch tự bi kịch rồi, đầu hung hăng mà dập đầu thoáng một phát, sưng lên đến một cái túi lớn. Cha, ngươi làm gì? Ngô Địch bụng lấy đầu cao giọng reo lên. Ngô Khải Bang gặp quỷ rồi tựa như, quay đầu nhìn về Ninh Huyên vội la lên. Ta vừa mới nhìn đến Tạ Thành Quốc xe rồi, không sai được, tuyệt đối là. Ninh Huyên lánh diễm tinh xảo trên dung nhan lộ ra một vòng ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi không nhìn lầm. Tuyệt đối đúng vậy, đặc chế hồng kỳ, số 1 xe biển số xe, ta làm sao có thể hội nhìn lầm. Hơn nữa, đằng sau đi theo họ Trần tiểu tử kia vun vâu, xem ra hẳn là đi Tùng Thành. Ngô Khải Bang nhíu mày nói, nợ tiền giá trị lớn, lái xe chứng kiến không phải cảnh sát giao thông, lại rút tay trở về, hỏi, tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? Trần Thần ném đi điếu thuốc cho hắn, cười nói, đại ca, phía trước là chuyện gì xảy ra à? Thuốc lá thơm, thuốc xịt a, lái xe con mắt sáng ngời. Tham lam đem thuốc lá đặt ở cái mũi dưới đáy hít hà, lại cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chính mình trong hộp thuốc lá. Gãi gãi đầu nói, cái này yên, thuốc, ta để đó đến kinh thành lại rút. Ha ha. Trần Thần mỉm cười, chọn điếu thuốc sau đưa trong tay cả bao thuốc đều ném cho hắn. Nói, đều cho ngươi, nói cho ta nghe một chút đi, phía trước những cái kia cảnh sát giao thông làm sao chuyện quan trọng. A, ngươi nói cái thể diện. Kỳ quái rồi, vậy thì vì cái gì? Ngô Khải Bang nghi hoặc không thôi. Ninh Huyên trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, tại không kinh động Tạ Thành Quốc điều kiện tiên quyết, lại để cho chúng ta người đi dò cha. Tuổi trẻ mỹ phụ có loại trực giác, Tạ Thành Quốc đi Tùng Thành chỉ sợ cùng họ Trần cái kia tiểu lưu manh có quan hệ. Ninh Huyên cảm thấy trong nội tâm có chút lấp, chẳng lẽ tại Tạ gia người trong suy nghĩ, họ Trần tiểu tử kia trọng yếu như vậy. Tạ Thành Quốc theo bên trong xe bước xuống, tại Trần Thần cùng đi hạ hướng ra đi đến, còn chưa đi gần, liền đã nghe được âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hô quát âm thanh, là tiểu như thanh âm. Tạ Thành Quốc rất kích động, từ khi nhi tử gặp chuyện không may về sau, ngoại trừ tiếng khóc, hắn lại cũng chưa từng nghe qua cháu gái thanh âm, hôm nay lần nữa nghe được, thập phần cảm khái. Tạ Thành Quốc bước nhanh đi ra phía trước, Tạ Như nho nhỏ thân thể ra hiện trong mắt hắn, tiểu nha đầu đang đứng tại mai hoa thung lên, hành vân lưu thủy y hệt luyện lấy cái cọc pháp. Trần Thần mở to hai mắt, cả kinh nói, nhanh như vậy tự luyện đến mai hoa thung rồi, tiểu như tiến độ quá là nhanh, ta 10 tuổi trước khi còn không dám bên trên mai hoa thung đâu rồi, càng đừng đề cập tại cái cọc bên trên đi được như vậy ổn rồi. Tạ Thành Quốc chứng kiến Tạ Như khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn, như chỉ tiểu hồ điệp tựa như tại mai hoa thung bên trên vui sướng nhảy lên. So với đoạn thời gian trước nhìn thấy quả thực là tưởng như hai người, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng. Tốt, thật tốt. Tạ Thành Quốc kích động được lật qua lật lại tựu là mấy câu nói đó, tận mắt nhìn đến tôn nữ bảo bối tình hình gần đây, hắn mới tin tưởng Trần Thần cũng không có ăn nói lung tung. Tiểu như quả nhiên qua rất khá. Trần Phú Minh ngồi ở trong tiểu viện uống trà. Tiểu đường muội Trần Lộ thập phần cực kỳ hâm mộ nhìn qua mai hoa thung bên trên Tạ Như. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói. Ra ra, tiểu lộ nhi cũng muốn đi lên chơi. Ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, khí cảm giác vừa mới luyện ra tự muốn bên trên mai hoa thung. Chậm rãi a, ngươi so tiểu thần thiên phú tốt hơn nhiều. 10 tuổi trước khi mới có thể đến tiểu như hiện tại trình độ. Trần Phú Minh hít mắt nhìn qua mai hoa thung bộ dáng, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, tiểu nha đầu mới 4 phía tuổi a, cũng đã sơ tươi sáng kình. Loại này nghịch thiên cấp thiên phú từ xưa đến nay có thể có mấy người. Tạ Thành Quốc cùng Trần Thần đứng ở nơi đó đợi Tạ Như Luyện qua một chuyến sau mới từ phía sau cây đi ra. Tiểu nha đầu chứng kiến Trần Thần, ngập nước mắt to lóe sáng, theo cao hơn 1 mét mai hoa thung bên trên nhảy xuống tới, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, giang hai tay cười hì hì hướng hắn chạy tới. Trần Thần ngồi xổm người xuống ôm lấy nàng, tại tiểu nha đầu hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn rồi khẩu, cười nói, Tiểu Như, nhìn xem ai đến rồi. Tạ Thành Quốc muốn ôm lấy cháu gái, lại sợ Tạ Như không tình nguyện, thần sắc có chút xoắn xuýt, lại không nghĩ rằng Tạ Như chủ động thò tay ôm lấy hắn, mừng rỡ Tạ Thành Quốc thoải mái cười to, theo kháng cự sở hữu tất cả thân nhân, đến chủ động cùng hắn thân cận, cách biệt một trời a. Tiểu thần, ta muốn cảm tạ ngươi. Tạ Thành Quốc trịnh trọng mà nói. Tạ bà bà nói chỗ nào lời nói, đây là ta phải làm đấy. Trần Thần lung lay tay nói, ta cùng Tiểu Như tầm đó là nhất định duyên phận, cảm giác cảm ơn cái gì liền khách khí rồi. Tạ Thành Quốc sẽ không hiểu Trần Thần trong lời nói thâm ý, trên thực tế thiếu niên thật không có nói dối. Hắn và Tạ Như ở giữa nhân duyên là ông trời chú định đấy, cho nên tiểu nha đầu mới có thể như vậy không muốn xa rời hắn. Trần Phú Minh sớm chỉ nghe thấy có người đến, thấy là tiểu tôn tử cùng một cái chưa bao giờ thấy qua trung niên nam tử, liền rót chén trà, cười nói, khách quý lâm môn, thỉnh uống một chén trà thô. Tạ Thành Quốc không có gì cái giá đỡ, hai tay tiếp nhận nói, đa tạ lão nhân gia, ta là Tiểu Như gia gia, lần này là sang đây xem nàng đấy. Trần Phú Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức giật mình, chén trà trong tay thất thủ rớt xuống. Trần Thần tay mắt lanh lẹ, vụ mà thoáng một phát thò tay tiếp được, vững vàng đương đương đặt ở trên bàn đá, kỳ quái nhìn xem gia gia, hỏi, gia gia, ngài làm sao vậy? Trần Phú Minh hai mắt mê ly, thần sắc cổ quái, cả người phảng phất hóa đá giống như, kinh ngạc mà nhìn qua Tạ Thành Quốc. Thấy Tạ Thành Quốc có chút nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, lão nhân gia, làm sao vậy? Ngươi họ Tạ? Trần Phú Minh bỗng nhiên hoàn hồn, dùng một loại không phải rất xác định ngữ khí hỏi, mặt sắc có chút chờ mong, có chút khẩn trương. Trần Thần buồn cười cười nói, gia gia, ngài đi hỏi đề thật kỳ quái, Tiểu Như họ Tạ, gia gia của nàng không họ Tạ họ gì. Trần Phú Minh trừng mắt liếc hắn một cái, quát, ngươi câm miệng, ta muốn hắn nói. Tạ Thành Quốc không hiểu thấu, nghĩ thầm lão nhân kia ra thì sao, tiểu thần cũng đã nói, vì cái gì còn muốn hắn chính miệng nói. Tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng Tạ Thành Quốc hay vẫn là tốt tính tình gật đầu nói, lão nhân gia, ta họ Tạ, gọi Tạ Thành Quốc. Tạ Thành Quốc, Tạ Thành Quốc, Thành Quốc. Trần Phú Minh thì thào tự nói nhiều lần, bỗng nhiên thật dài thở dài, nói, có quốc tài có gia, thành gia trước thành quốc. D. Chương 203, lại để cho Hồng Nhị đại đời thứ ba cách mạng gặp quỷ rồi đi thôi gia gia thật là Tạ lão gia từ năm đó chiến hữu. Trần Thần mộng rồi, hắn đã từng là hoài nghi tới, nhưng Tạ lão gia tử làm sao có thể hội nhớ lầm chiến hữu danh tự, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Thần hồ nghi hỏi, gia gia, ngài thật là Tạ lão gia tử phó đoàn trưởng. Chẳng lẽ ngài năm đó tòng quân thời điểm dùng tên giả? Không phải như thế, Tính Phát là chữ của ta, gia phả bên trên tên của ta tự là Trần Tính Phát, Trần Phú Minh là đại danh, xã hội xưa thời điểm, đại danh không thường dùng. Trần Phú Minh cười nói, Trần Thần đến rồi hứng thú, hiếu kỳ mà nói, ta đây đâu rồi, gia phả bên trên ta tên gì? Trần Phú Minh vuốt vuốt râu dài, hít mắt nói, ngươi gọi Khắc Mẫn. Ca của ngươi gọi Khắc Thần. Trần Khắc Mẫn, danh tự thật khó nghe, khắc cái chữ này không quá may mắn a. Trần Thần lắc đầu không hài lòng. Trần Phú Minh bất đắc dĩ nói, ngươi đã biết đủ a. Sắp xếp đến ngươi cái này đồng lứa đúng lúc là khắc chữ lót, vốn theo như gia phả, tên của ngươi có lẽ gọi Khắc Mệnh, đó mới gọi điểm xấu đây này. Ta và ngươi nãi nãi, cha mẹ ngươi thương lượng thật lâu mới quyết định đem cuối cùng một chữ đổi thành hài âm chữ. Trần Thần mồ hôi lạnh chảy ròng, cười khổ nói, Trần Khắc Mệnh, danh tự thật là bá đạo, ta có thể tiêu thủ không dậy nổi. Tạ Thành Quốc thở dài, nói, Trần Thúc, cái này năm mười mấy năm qua, cha ta một mực tại nghe ngóng ngài tung tích, thế nhưng mà tìm lần cả nước hộ tịch, gọi Trần Tính Phát ngược lại có không ít, có thể cũng không phải ngài, cha ta còn tưởng rằng ngài đã mất đâu rồi, nguyên lai ngài đổi dùng đại danh. Trần Phú Minh thở dài, cha ngươi cố tình rồi, 4-5 năm ta trở lại Tùng Thành về sau, tại đây hay vẫn là quốc thống khu, vì trốn tránh trưng binh, ta cùng Thẩm Thẩm chạy trốn tới trên núi đã qua vài năm, kiến quốc sau mới về nhà. Cái kia vài năm, ta cũng đang lo lắng cha ngươi an nguy, trên chiến trường viên đạn dù sao không có mắt, ai cũng không dám nói nhất định có thể sống đến giải phóng, về sau ta đi tìm lão bộ đội muốn nghe được cha ngươi tin tức, nhưng lão bộ đội phiên hiệu sớm sẽ không có, ta tìm thật lâu cũng không có cha ngươi tin tức, đành phải thôi. Về sau, gia đình gánh nặng dần dần tăng thêm, ta cũng không có năng lực lại đi nghe ngóng cha ngươi tin tức, các loại, đợi về sau có điều kiện rồi, ta niên kỷ cũng lớn rồi, phần này tâm cũng tự phai nhà, không nghĩ tới hôm nay lại để cho ta thấy đến ngươi, ta lần đầu tiên chứng kiến ngươi, đã cảm thấy ngươi như hắn, ngươi so hắn khi còn trẻ thời điểm béo một điểm, ngũ quan quả thực giống như đúc. Tạ Thành Quốc kích động nói, Trần Thúc, ta hiện tại tự cho cha ta gọi điện thoại, hai người các ngươi vị nhiều năm không thấy, muốn hảo hảo tâm sự. Trần Thần lắc đầu nói, Tạ bá bá, như vậy không tốt, ông nội của ta cùng Tạ lão gia tử nhiều năm như vậy không thấy, cách điện thoại chỉ sợ không dễ nói chuyện, hay vẫn là gặp mặt lại ôn chuyện thì tốt hơn. Đúng đúng đúng, một tháng sau tựu là Tết âm lịch rồi, Trần Thúc, năm nay ngài người một nhà đều đến kinh thành lễ mừng năm mới a, ngài cùng cha ta vài thập niên không thấy, thừa dịp lễ mừng năm mới hảo hảo họp gặp, được không? Tạ Thành Quốc cười nói, Trần Phú Minh trần chờ một chút, nói, người một nhà đều đây, có thể hay không quá quấy rầy? Tạ Thành Quốc biết rõ hắn tại băn khoăn cái gì, vội hỏi, không quấy rầy, nhà của ta địa phương đại, nhất định có thể ở được xuống, ngài yên tâm đi. Trần Thần cúi đầu cười trộm. Gia Gia chỉ sợ còn chưa ý thức được hắn năm đó vị kia lão chiến hữu hôm nay địa vị, nếu đã biết, tự cũng không hỏi như vậy rồi. Nghĩ tới đây, một tên con trai không khỏi y y, nếu như năm đó Gia Gia không có ly khai bộ đội, mà là một mực đánh tới giải phóng kiến quốc sẽ như thế nào? 4-5 năm thời điểm, Gia Gia đã là phó đoàn cấp quân sự cán bộ, Tạ lão gia tử cũng đã từng nói qua, Gia Gia so với hắn càng có thể chiến tranh. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, 5 năm một cái thiếu tướng là trốn cũng không thoát. Ta cái ích a, Trần Thần lau nước miếng, nguyên lai ta cũng có hy vọng trở thành đời thứ ba cách mạng đấy, đáng tiếc a. Không đúng, Trần Thần cảm thán ngoài bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Gia Gia làm mặt khác một loại lựa chọn mà nói, phụ thân bọn họ là không có vấn đề gì. Nhưng Trần gia đời thứ ba chỉ sợ hội bởi vì hiệu ứng hồ điệp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kể cả chính mình ở bên trong, tất cả mọi người khả năng đều không tồn tại. Ta cái ích a, Trần Thần trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, hay vẫn là không thay đổi biến thành tốt, thật muốn cải biến mà nói, ta khả năng không phải hiện tại ta, cái kia đời thứ ba cách mạng với ta mà nói còn có cọng lông ý nghĩa. Lúc này, tiểu cửa sân lái vào đây một xe cảnh sát, Trần Hạ mỏi mệt theo trên xe đi xuống, duỗi lưng một cái đi vào trong, chứng kiến phụ thân, cháu trai cùng một cái có chút quen mặt trung niên nam tử ngồi ở trước bàn đá uống trà, đạp lấy mí mắt nói, cha, tiểu thần, các ngươi đều tại a, ta đi trước ngủ bù, mệt chết ta. Tam thúc, ngày hôm qua bề bộn hư mất a. Trần Thần cười hít mắt nói, Trần Hạ vô ý thức ừ một tiếng, hướng phía trước đi hai bước về sau. Toàn thân một cái tỉnh ngủ, quay đầu lại kinh ngạc mà nói, làm sao ngươi biết hay sao? Ngày hôm qua chạng vạng tối, Trần Hạ nhận được báo động có không rõ lực lượng vũ trang tiến vào Tùng Thành, tự lập tức ra cảnh tiến đến thương lượng, vừa vặn Tùng Thành đánh hắc hành động người phụ trách là hắn trước kia chiến hữu. Biết rõ ràng tình huống về sau, Trần Hạ tự dẫn người cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, bưng cái kia hai nhà vượt hắc bang PS. Nhưng Tùng Thành hắc ác thế lực tại hắc xã hội bị diệt về sau, kỳ thật đã yên tĩnh rất nhiều,